Âm Dương Miện, chương 480, viễn cảnh tươi đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động tiến về phía chưa cai mắt trúc dung sáng ngời nhìn hắn, cơ động. Người biết trận pháp này có ý nghĩa thế nào không? Cơ động gật đầu nói. Ý nghĩa của nó chỉ có một, cho dù là bát quan ma sư cũng không thể tự do tung hoành được. Bằng vào phương pháp này, 5-6 gã lục quan ma sư liên thủ cũng có thể đánh bại một gã bát quan ma sư. Trúc Dung nói, tại sao lại là bát quan, mà không phải là cửu quan? Cơ động lắc đầu nói, cường giả cửu quan đã có cực hạn ma lực, ngũ hành tương sinh không thể nào dễ dàng chiến thắng. Chỉ sợ 5 gã bát quan ma sư liên thủ tạo thành trận pháp cũng không thể chiến thắng một cường giả cửu quan. Thực lực đạt đến cửu quan đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới khác. Nếu như trận pháp của ta có thể ứng dụng rộng rãi trong giới ma sư thì chênh lệch giữa ma sư cấp thấp và ma sư cao cấp không còn xa nữa. Chỉ cần 5 gã nhị quan ma sư liên thủ trong một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ phát huy ra thực lực ngũ quan ma sư. Vì vậy trận pháp ngũ hành tương sinh xuất hiện đủ để thay đổi thế cục trong giới ma sư. Trúc Dung trầm giọng nói, người biết thế là tốt rồi. Nếu trận pháp này chỉ có một mình Xí Hòa Học Viện sở hữu, như vậy Xí Hòa Học Viện chúng ta chỉ trong vài năm sẽ có thể vượt xa Thiên Can Học Viện. Nếu như loại trận pháp này bị bất kỳ một quốc gia nào biết được vậy thì quốc gia đó ở trên đại lục sẽ có lực lượng cường đại mang tính quyết định. Người tính xử lý như thế nào? Cơ động bình tĩnh nhìn Trúc Dung. Lão sư, ta hy vọng ngài có thể duy trì giúp ta. Ta muốn truyền thụ trận pháp này cho toàn bộ ma sư trên quang minh ngũ hành đại lục. Mặc dù đã đoán được mấy phần, nhưng khi những lời này từ miệng cơ động nói ra Trúc Dung không khỏi theo bản năng nắm chặt hai đấm. Người thật sự nghĩ thông suốt rồi. Ngươi phải hiểu được trận pháp này đủ để mang đến cho ngươi tài phú và uy vọng vô hạn. Chỉ cần giới hạn trong phạm vi nhất định là được. Cơ động lắc đầu nói. Lão sư, bây giờ không phải lúc ích kỷ. Địch nhân của chúng ta là Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa rồi. Nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, 5 năm sau khi Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất chúng ta phải đối mặt với đả kích mang tính hủy diệt. Hắc Ám Thiên Cơ lại có thực lực vượt xa Thánh Thú Tứ Đại Thánh Thú nhập thể đã làm cho lực lượng của hắn đến gần với thần. Mà chúng ta không có khả năng xuất hiện một cường giả cấp thần khác trợ giúp. Tất cả chỉ có thể dựa vào lực lượng chính mình thôi. Một tiếng vang lớn, nắm đấm Trúc Dung nện mạnh mẽ xuống mặt bàn. Tốt, thật không hổ là đệ tử của Trúc Dung ta. Đứng cao nhìn xa, đây mới là cách nhìn toàn cục. Mới vừa rồi ta đi tìm sư tổ ngươi, ý của sư tổ ngươi cùng ngươi giống nhau. Nhưng trận pháp này là phát minh của ngươi, nếu như ngươi không muốn chúng ta cũng không thể bắt buộc ngươi. Ngươi đã đồng ý, vậy thì kế tiếp chúng ta phải phổ biến trận pháp này ra toàn đại lục. Bắt đầu từ ngày mai 30 học viên của ban 1, ban 2, ban 3 do ngươi thống nhất tiến hành chỉ đạo. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng, hãy chắc chắn giúp cho bọn chúng luyện tập thành công, 3 tháng sau ngươi mang bọn chúng đi Trung Nguyên Thành để phổ biến trận pháp này, chúng ta cần phải có Thiên Can Học Viện và Ma Sư Công Hội ủng hộ. Vâng, lão sư, cơ động gật đầu nói. Lão sư, ban một nên tìm thêm một học viên ất mộc hệ. Thực lực Trần Tư Tuyền chênh lệch với những học viên khác quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở bên trong ban một căn bản không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Tạm thời để nàng tu luyện một mình, chờ ta tìm được đồng bạn thích hợp cho nàng hãy tiến hành luyện tập trận pháp. Trúc Dung gật đầu nói. Chuyện này không thành vấn đề, để ta an bài cho. Buổi sáng sớm ngày thứ hai, bên trong Xí Hòa Học Viện, những học viên ban 1, ban 2, ban 3 nhận được thông báo, bắt đầu từ hôm nay bọn họ hợp thành một ban, được thống nhất giao cho chủ nhiệm cơ động tiến hành giảng dạy. 30 người tập trung lại thành một ban duy nhất, đồng thời Trần Tư Tuyền độc lập tu luyện, trở thành học viên đặc thù do cơ động chỉ dạy. Vì lớp học đặc thù này, học viện cố ý mở ra một tầng mới ở trên giáo học lâu cho bọn họ sử dụng. Các học viên nhất ban đối với quyết định như vậy tự nhiên là tràn đầy tự hào, đây là kết quả họ nhận được từ sự công nhận của học viện. Mà học viên nhị ban cùng tam ban đi tới nơi này tâm tình tương đối thấp thỏm. Dù sao, lúc trước họ cùng nhất ban xung đột rất nhiều, chính là do Hiên Viên Lâm cùng Đường Y Luyến dạy hai lớp học này. Cơ động một thân áo vải đi vào trong phòng học, bộ y phục tình lữ mà Trần Tư Tuyền đưa đã bị hắn thay đổi rồi. Thân hình hắn cao lớn, tướng mạo cũng không anh tuấn. Quần áo lại hết sức bình thường, không có bất kỳ một món trang sức nào trên người, các học viên rất khó tìm thấy trên người hắn kiện ma khí nào. Nhưng thời điểm hắn bước vào phòng, cả phòng học lập tức câm như hến. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên trên người hắn. Mặc dù cơ động không đẹp trai, quần áo mộc mạc, nhưng hắn có một loại khí chất ba gai đặc thù khiến cho người ta hễ nhìn thấy là phát ngứa trong lòng. Ở trong mắt các học viên, hắn trông rất mạnh mẽ, cao ngạo cường thế như một gã cường hào ác bá lăn lộn trên chốn giang hồ. Một loại lực lượng vô hình áp bách từ trên người hắn tỏa ra một cách tự nhiên, mỗi một học viên nhìn hắn đều không tự chủ phải thu liễm ánh mắt. Trần Tư Tuyền mặc dù không ở trong nhóm người mới nhưng vẫn là học viên cùng lớp như cũ. Trúc Dung sắp xếp nàng tương đối đơn giản, bởi vì thực lực Trần Tư Tuyền cao hơn hẳn bạn cùng lớp, hắn chỉ định một mình Cơ Động dạy phụ đạo cho nàng. Đối với vấn đề này, hồi sáng sớm Cơ Động đã lên tiếng phản đối mãnh liệt, thế nhưng Trúc Dung cường thế ép buộc nên hắn cũng đành bất lực, bất đắc dĩ tạm thời chấp nhận. Trúc Dung lịch duyệt phong phú, hơn nữa từ các loại tin tức truyền về tự nhiên là rõ ràng tình cảm của Trần Tư Tuyền đối với Cơ Động. Lấy thân phận cùng thực lực của Trần Tư Tuyền, dung nhan hoàn mỹ không kém liệt diễm. Trúc Dung dĩ nhiên hy vọng nàng cùng Cơ Động có thể đơm hoa kết trái, hy vọng cả hai có thể lỡ dại một lần, con dại cái mang, hắn sẵn sàng tự mình đi xin lỗi và kết giao bên phía Hoàng thất Đông Mộc Đế Quốc. Hắn hiểu rất rõ tính tình tên tiểu tử này, tính cách cố chấp của Cơ Động quả thực giống hắn như đúc, một khi đã có nhận thức đầy đủ sẽ không dễ dàng thay đổi, trừ phi để hắn yêu thêm một người nữ nhân khác, nếu không bi thống từ cái chết của liệt diễm vĩnh viễn không bao biến mất trong lòng hắn. Trúc Dung dĩ nhiên không hy vọng tình huống đó tiếp diễn, vì vậy sự an bài này cũng thuận lý thành chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được tin tức kia, Trần Tư Tuyền tự nhiên mừng rỡ, cơ hồ cả đêm nàng không sao ngủ được, trong đầu thủy chung luôn có bóng dáng Cơ Động vờn quanh, cảm giác vừa đau vừa vui vừa kích thích cứ thế âm ỉ trong lòng nàng. Trần Tư Tuyền ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế đầu, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Cơ Động ở khoảng cách rất gần. Cả lớp có 31 học viên, cũng chỉ có mình nàng tự nhiên nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương mà thôi. Cơ Động lạnh lùng đứng sau bục giảng, hai tay đặt ở sau lưng. Hắn đạm mà quét qua khuôn mặt các học viên, chậm rãi nói. Từ hôm nay lớp sẽ có 31 học viên. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, mỗi người các ngươi tốt nhất hãy quên hết đi. Nếu đã là học viên cùng lớp, các ngươi phải coi mình là một thể thống nhất. Nếu để cho ta nghe thấy thanh âm không tốt từ một ai, ta sẽ lập tức đá hắn ra khỏi lớp ngay. Mặc dù thanh âm Cơ Động rất bình thản, thậm chí không có một cảm xúc ba động, nhưng không có một ai hoài nghi quyết tâm của hắn. Vốn các học viên ban một còn đang đắc ý nhất thời cũng câm như hến, ngay cả ánh mắt cũng thu liễm lại mấy phần. Rất hiển nhiên, lời nói của Cơ Động chính là nhằm vào bọn họ. Cơ Động tiếp tục nói, ta nghĩ các ngươi cũng biết về sự tồn tại của Thiên Can Học Viện. Thiên hạ đệ nhất học viện, nơi tập trung các nhân tài ưu tú của toàn đại lục. Mà bên trong Thiên Can Học Viện còn có một nhóm tinh anh, bọn họ chính là tinh anh trong tinh anh, cũng là đại biểu trụ cột của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục trong cuộc chiến thánh tà. Tử thần tinh theo bản năng nói, lão sư, ngài nói có phải là âm dương học đường phải không? Nghe được bốn chữ âm dương học đường, phần lớn ánh mắt học viên phát ra ánh sáng nóng bỏng, âm dương học đường, bốn chữ này đại biểu cho vinh quang cùng thực lực. Đối với những học viên này, âm dương học đường chính là một địa phương thần bí và vô cùng cường đại. Cơ Động gật đầu, không sai, chính là âm dương học đường. Ta cũng nói cho các ngươi biết, ta từng là một phần tử trong đó, trước sau đã hai lần tham gia trận chiến thánh tà. Ồ, vậy thì Cơ Động lão sư là anh hùng của đại lục rồi. Tân Vũ hưng phấn kêu lên, Cơ Động cũng không bác bỏ lời nói của Tân Vũ, trong ánh mắt càng tăng thêm nét kiêu ngạo, nếu như hắn không phải là anh hùng, sợ rằng trên Quang Minh Ngũ Hành đại lục cũng không có anh hùng tồn tại rồi. Nếu như không phải nhờ có đám người như hắn, Phất Thụy, Miểu Miểu đi ngăn cản nghi lễ của Hắc Ám Ngũ Hành đại lục, nếu không phải Liệt Diễm kịp thời xuất hiện, lấy Hồng Liên Thiên Hỏa tranh thủ thời gian cho Quang Minh Ngũ Hành đại lục, sợ rằng toàn bộ đại lục lúc này đã sớm bị gió tanh mưa máu bao phủ. Nghe Cơ Động nói, những học viên của ban 2, ban 3 nhất thời xấu hổ cúi đầu. Bọn họ cho rằng chủ nhiệm ban 1 chỉ là một gã tiểu quỷ, thế mà hắn dĩ nhiên lại là anh hùng tham gia trận chiến thánh tà, lại còn xuất thân từ âm dương học đường. Như vậy đừng nói là một gã sư phụ ở Xí Hòa học viện. Cho dù làm sư phụ ở trong Thiên Can học viện cũng không thành vấn đề. Từ trước tới nay rất nhiều học viên và giáo viên ở đây đều cho rằng Cơ Động được làm sư phụ của Xí Hòa học viện là bởi Trúc Dung có ý riêng tư, cho tới giờ bọn họ mới thật sự minh bạch viện trưởng dẫn Cơ Động vào cơ bản là chính xác. Thực lực Cơ Động bọn họ không thể hoài nghi, bất luận từ phương diện thực lực cá nhân hay thế lực thực tế ngày hôm qua đã nói rõ lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 20 tuổi đã là thất quan ma sư, đã có ai nghe nói qua đâu chứ? Cơ Động nói, các ngươi cho rằng âm dương học đường rất cường đại sao? Đọc truyện online mới nhất ở chuanphao.vn, Hầu Tân nói, lão sư, âm dương học đường còn không cường đại sao? Vậy tại sao ngài lợi hại như vậy? Cơ Động nói, đúng vậy, mỗi một học viên âm dương học đường đều có tiềm lực cực lớn. bọn họ chẳng những may mắn có thiên phú tốt còn dồn toàn bộ tâm lực vào việc tu luyện. Có thể nói thiên phú của các ngươi căn bản không thể cùng bọn họ so sánh. Ở tình huống bình thường, bất kỳ một gã đệ tử nào trong âm dương học đường cũng có thể dễ dàng đánh bại tất cả các ngươi. Cơ động lão sư, ngài đang đả kích lòng tin của chúng ta đó sao? Địa vị ngài ở trong âm dương học đường cũng không cao lắm mà. Chúng ta cũng có hiểu biết một chút đó. Một gã học viên ban hai không cam lòng nói. Bọn họ mặc dù xấu hổ nhưng không hy vọng trở thành đồ bỏ đi. Cơ động cười lạnh một tiếng. Làm sao, không phục, ngươi hẳn phải hiểu ta chỉ nói đúng sự thật. Ta nói như vậy không phải muốn đề cao âm dương học đường để châm biếm các ngươi, chẳng qua là muốn các ngươi hiểu rõ chênh lệch thực lực giữa hai bên. Không chỉ trên phương diện ma lực mà ý chí lẫn kinh nghiệm chiến đấu thực chiến các ngươi đều thua hết. Từ Hà Tinh, đứng dậy. Vâng, Từ Hà Tinh hô một tiếng đứng lên. Cơ động nói, ngươi nói cho mọi người, làm thế nào để gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Từ Hà Tinh không do dự nói. Ngài dạy qua chúng ta, hơn nữa còn dẫn chúng ta đi chiến đấu thực tế. Chỉ có dưới tình huống đối mặt với nguy cơ mới có thể kích thích hết tiềm lực bản thân, tăng cường thực lực. Cơ động gật đầu nói, không tệ, đúng là như thế. Vì vậy ta muốn nói cho các ngươi biết thiên phú không thể đại biểu cho hết thảy. Nếu các ngươi thật sự cố gắng hơn những gã thiên tài ở trong âm dương học đường, bỏ ra cái giá cao hơn bọn họ, các ngươi sẽ có được thực lực ngang bằng, thậm chí là cao hơn cả bọn họ. Ý chí chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến, đó chính là tương lai phát triển của các ngươi. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, phương pháp của ta không theo một khuôn phép nào cả. Mệnh lệnh của ta không được có ai làm trái. Bất luận ta bảo các ngươi làm cái gì, cho dù là nói các ngươi đi nhảy vực tự tử, các ngươi bắt buộc phải làm theo ý như thế. Ta có thể đảm bảo với các ngươi, 3 tháng sau, các ngươi ít nhất có đủ thực lực để đối kháng với những gã đệ tử bên trong âm dương học đường. Nói cách khác, trong vòng 3 tháng ta sẽ làm cho năng lực thực chiến các ngươi đề cao lên gấp 10 lần. Nghe rõ chưa, các học viên ban 2 không nhịn được lên tiếng nói. Cơ động lão sư, ngài làm thế nào chứng minh chúng ta có thể đối kháng với đệ tử âm dương học đường? Cơ động nói, ta hy vọng đây là lần cuối cùng nghe thấy chất vấn. Vấn đề bây giờ ta có thể trả lời cho ngươi là 3 tháng sau ta sẽ dẫn 31 người các ngươi đi tới Thiên Can Học Viện tiến hành trao đổi. Nói rộng ra một chút chính là ta đem các ngươi đi đánh bại bọn họ. Chúng ta sẽ thể hiện khả năng trước mặt bọn họ, các ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi. Cơ động vừa dứt lời, cả ban đã xôn xao hẳn lên, lần này ngay cả Trần Tư Tuyền cũng hiện ra vẻ kinh dị. Đi Thiên Can Học Viện đánh bại âm dương học đường, mỗi người đều cảm thấy tai mình có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là ở trong Xí Hòa Học Viện, bọn họ cũng chỉ là học sinh năm nhất, mặc dù trước đó Cơ Động từng nói một gã đệ tử âm dương học đường có thể đánh bại tất cả bọn họ, tuy là không cam lòng nhưng bọn họ vẫn buộc phải thừa nhận Cơ Động nói đúng sự thật. Nhưng lúc này hắn nói sau 3 tháng sẽ dẫn bọn họ đi đánh bại âm dương học đường của Thiên Can Học Viện. Chuyện này không thể nghi ngờ là y như tiếng sét nổ ngang tai vậy. Rõ rồi, thưa lão sư, tất cả chúng em từ nay xin lăn lộn giang hồ với anh. Im lặng trong chốc lát, rồi tất cả học viên trong phòng bừng lên ngọn lửa hưng phấn, giơ cao nắm đấm hoan hô nhiệt liệt. Cách chương.